Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 94 khắc chế virus, chợt nếu như tới bệnh truyền nhiễm, quấy rầy mọi người sở hữu công tác cùng học tập, đại học Thành tự nhiên cũng ngừng khóa, mà vì không cho Diệp quản gia nhọc lòng, Mễ Uyển liền sủng vật cửa hàng cũng không đi, đảo mắt một vòng qua đi. Trên mạng tin tức mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới một lần. Bị chẩn đoán chính xác ca bệnh càng ngày càng nhiều, nhưng không có tái xuất hiện tử vong ca bệnh, đến chết suất kịch liệt giảm xuống, rất lớn trình độ giảm bớt nhân dân quần chúng khủng hoảng. Tuy rằng vi khuẩn gây bệnh còn không có bị tìm được, nhưng là chuyên gia đã cơ bản có thể xác định, virus nguyên nhân gây ra là cá biển bị ô nhiễm duyên cớ. Vì thế trong lúc nhất thời, toàn dân bắt đầu chú ý bảo vệ môi trường, bắt đầu khiển trách nhân loại đối hải dương ô nhiễm mơ siêu nhỏ đến nghỉ phép khi bị sóng biển cuốn. Đi không có thể truy trở về phát thẳng, lớn đến dầu mỏ tiết lộ, sông nước hợp dòng mang đi ô nhiễm mơ siêu từng cọc từng cái bị quảng đại võng hữu bày ra tới. Mễ Uyển phiên Weibo, nhìn mặt trên từng điều khiển trách nội dung, bỗng nhiên minh bạch một việc. Kỳ thật nhân loại vẫn luôn rất rõ ràng bọn họ làm cái gì. Chỉ là sự không liên quan mình mà thôi. Thẳng đến chuyện này cùng mỗi người cùng một nhịp thở, bọn họ mới coi trọng lên. Cùng loại sự tình, 30 năm trước liền đã từng phát sinh quá một lần. Mễ Uyển tưởng, lúc ấy võng hữu đại khái cũng cùng hôm nay giống nhau khiển trách qua những cái đó ô nhiễm hoàn. Cảnh hành vi. Nhưng là người bệnh hay quên thật sự là quá lớn, chờ tai nạn qua đi, bọn họ liền lại lần nữa tâm tồn may mắn. Lúc này ngoài cửa sổ phong hô lại quát một trận, Mễ Uyển ghé vào cửa sổ, nhìn đối diện trống rỗng sân, trước mắt bi thương, nàng tưởng phàn thần, rất muốn tiểu thư, ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Mễ Uyển xoa xoa khóe mắt nước mắt, đứng dậy đi mở cửa. Diệp thúc, chuyện gì? Ngoài cửa Diệp quản gia mang khẩu trang, đau lòng nhìn Mễ Uyển. Hai ngày này cảm nhiễm nhân số gia tăng mãnh liệt, Mễ gia người hầu cũng ra một cái ca bệnh. Hiện tại tất cả mọi người xúc ở trong phòng của mình tự mình cách ly. Liên tính bị bất đắc dĩ cho nhau tiếp xúc thời điểm, cũng đều hạng nặng võ trang. Tiểu thư, người như thế nào lại không mang khẩu trang a? Khi nói chuyện, Diệp quản gia tự động lui về phía sau hai bước, không có việc gì, chúng ta đều ở một cái nhà ở trụ lâu như vậy. Muốn lây bệnh sớm lây bệnh, Mễ Uyển không thể nói chính mình có linh lực hộ thể. Chỉ có thể nói như thế nói. Tiểu thư, nên làm phòng hộ thi thố vẫn là phải là mơ siêu, Diệp quản gia không tán đồng nói. Đã biết, trong chốc lát ta liền mang khẩu trang, Mễ Uyển hỏi. Ngươi tìm ta sự tình gì? Cửa có người tìm ngươi, nói là cho ngươi tặng đồ, Diệp quản gia nói. Tặng đồ, Mễ Uyển giật mình, lúc này còn có ai ra tìm nàng, ta đi xem mơ siêu, nói xong. Mễ Uyển hướng dưới lầu đi đến, khẩu trang, Diệp quản gia cầm một cái khẩu trang đuổi theo qua đi. Một hai phải làm Mễ Uyển mang lên, mới bằng lòng làm nàng ra cửa. Diệp thúc ngươi đừng đi theo, ta một người đi là được, mang lên khẩu trang. Mễ Uyển một người chạy đến viện môn khẩu, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng một cái ăn mặc tây trang trung niên nam tử. Hắn bên chân phóng hai cái thùng nước, bên trong mấy cái cá. Mễ đại sư, trung niên nam tử cung kính chiều Mễ Uyển hành lễ. Ngươi là, Mễ Uyển hái được khẩu trang, nhìn người tới, đây là chỉ cá yêu. Một thân mùi tanh của biển, hiển nhiên mới từ trong biển bò ra tới không lâu. Tại hạ tiền hàn, chịu toàn hộ pháp gửi gắm, cho ngài đưa tới virus vi khuẩn gây bệnh, trung niên nam tử chỉ bên chân hai cái thùng nước nói. Biết các ngươi phải làm nghiên cứu, cho nên ta cố ý nhiều bắt mấy chỉ, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng, toàn tuấn tài làm ngươi trực tiếp đưa lại đây. Mễ Uyển hỏi, là, toàn hộ pháp tựa hồ có việc không rời đi, cho nên làm ta chuyển giao cho ngài. Hắn còn nói. Từ ngươi chuyển giao cấp bắt yêu sư hiệp hội cũng là giống nhau, trung niên nam tử nói. Hảo, Cảm ơn, kia tại hạ cáo từ, lưu lại 2 thùng mang theo vi khuẩn gây bệnh cá biển. Trung niên nam tử xoay người rời đi. Mễ Uyển nhìn chằm chằm thùng nước tung tăng nhảy nhót cá biển nhìn trong chốc lát. Lấy ra di động, cấp Toàn Tuấn Tài đánh 1 chiếc điện thoại. Vi khuẩn gây bệnh ta thu được liền hảo. Toàn Tuấn Tài thanh âm có vẻ lãnh đạm rất nhiều, đã không có ngày xưa thân thiết. Vậy thỉnh Mễ đại sư mau chóng đưa đi bắt yêu sư hiệp hội. Làm cho bọn họ đưa đi cấp chữa bệnh tiểu tổ. Mau chóng nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh tới. Cũng làm cho nhà ta đại nhân có thể sớm một chút nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này. Chỉ cần nhân gian virus 1 tăng thêm, đại nhân liền phải thổi 1 lần tinh lọc chi phong. Tuy rằng lúc này đây tinh lọc chi phong, không có giống lập xuân ngày ấy giống nhau không ngừng nghỉ thổi. Nhưng là 1 ngày lại 1 ngày, đại nhân tiêu hao cũng phi thường đại. Phàn thần, hắn, thế nào? Mễ Uyển run rẩy hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Toàn Tuấn Tài hỏi ngược lại. Ngoặc kép, Mễ Uyển nắm di động, giọng nói bỗng nhiên bị ngạnh trụ, nói không ra lời. Mễ đại sư, ngươi sẽ cùng nhà ta đại nhân chia tay sao? Bỗng nhiên, Toàn Tuấn Tài hỏi một cái làm Mễ Uyển hãi hùng khiếp vía vấn đề. Mễ Uyển ngực đau xót, nàng có thể lý giải Toàn Tuấn Tài ý tứ trong lời nói. Đổi chỗ mà làm, nàng cũng ước gì thương tổn phàn thần người có thể ly phàn thần rất xa. Tốt nhất xa đến đời này đều không bao giờ sẽ gặp mặt. Sẽ không, nhưng là Mễ Uyển luyến tiếc, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ tới, nếu chính mình không phải phàn thần bạn gái, phàn thần đại khái liền sẽ không làm lớn như vậy hy sinh. Cũng sẽ không bởi vì chính mình một câu không hy vọng có người chết. Liền lấy phương thức này cứu vớt nhân loại, hắn hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình cùng bắt yêu sư hiệp hội nói điều kiện. Nói yêu tộc chỉ có thể cung cấp vi khuẩn gây bệnh. Đến nỗi các ngươi nhân loại chết sống, hắn không hề biện pháp, nhưng là hiện giờ, chỗ tốt nàng đã được, chẳng lẽ liền phải lấy một câu, tách ra khả năng đối với ngươi càng tốt vì lý do. Lại thương tổn phàn thần 1 lần sao? Toàn đặc trợ, ta không biết phàn thần sẽ dùng loại này phương pháp tới rơi chậm lại virus nguy hại. Ta cho rằng, dù sao, ta sẽ không cùng phàn thần chia tay, nàng ngay từ đầu cho rằng phàn thần theo như lời biện pháp. Sẽ là giống lão huyền quy như vậy, dùng một cái đại diện tích tinh lọc pháp thuật, yếu bớt virus nguy hại, nhiều nhất tiêu hao một ít yêu lực mà thôi. Nàng không nghĩ tới phàn thần sẽ dùng loại này thương tổn chính mình căn nguyên phương pháp tới tinh lọc mục đích. Rốt cuộc, ở nàng trong lòng, phàn thần là yêu vương. Hắn năng lực khẳng định do lão huyền quy cường. Chỉ là, lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Sự tình đã xảy ra. Nói như vậy nhiều cũng chỉ là vì chính mình giải vây mà thôi. Mà nàng cũng không tưởng giải vây. Trong khoảng thời gian này, liền nàng chính mình đều bắt đầu chán ghét chính mình. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, Toàn Tuấn Tài mới nói lời nói. Ta là có chút sinh khí ngài lần này hành động, nhưng là ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn chia rẽ các ngươi. Đại nhân ái ngươi sâu vô cùng, các ngươi vô luận là tách ra vẫn là ở bên nhau. Đại nhân chung quy đều là muốn bị thương, nhưng là ở đại nhân trong lòng. Đại khái cùng ngươi ở bên nhau, hắn vui sướng sẽ nhiều chút, ta chỉ là muốn cho ngươi biết điểm này, ta biết. Mễ Uyển hung hăng gật đầu. Nước mắt xoát một chút chảy xuống dưới, vừa lúc một trận thanh phong phất quá, như là trà lau nước mắt tay, nghe được Mễ Uyển nức nở thanh âm, Toàn Tuấn Tài thở dài treo điện thoại, đón nơi xa thổi tới gió ấm, hắn nhớ tới phàn thần đối lời hắn nói. Ta là kiến mộc, là thế gian đệ nhất chỉ yêu. Ta tồn tại thời gian vô cùng xa xăm, nhưng là ta thanh tỉnh thời gian lại thiếu đáng thương. Bởi vì quá mức lực lượng cường đại, ta cần thiết vĩnh viễn trầm miên. Chỉ có ở yêu tộc gặp được đại nạn thời điểm mới có thể ngắn ngủi thức tỉnh. Hóa thành hình người đi vào thế gian, tuy rằng nói như vậy khả năng không được tốt, nhưng là ta kỳ thật rất chờ đợi yêu tộc đại nạn. Bởi vì chỉ có lúc này, ta mới có thể có một lát tự do, mà không phải là một đoàn hỗn độn ý thức. Nhàm chán chỉ có thể ngủ, này 500 năm, tuy rằng tự nhiên sinh thái vẫn luôn ở bị phá hư. Ta cũng vẫn luôn ở suy yếu, thân thể một năm không bằng một năm, nhưng là ta quá còn rất vui vẻ. Đặc biệt là Uyển Uyển xuất hiện lúc sau, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều tươi sống lên. Hỉ nộ ai nhạc cũng thể nghiệm qua một lần, có một loại ta rốt cuộc cũng là tồn tại cảm giác là nha. Chính mình không phải cũng bởi vì cảm thấy đại nhân tươi sống rất nhiều, mới vẫn luôn âm thầm thúc đẩy hắn cùng Mễ Uyển luyến ái sao? Cứ như vậy đi, chỉ cần đại nhân cảm thấy vui vẻ liền hảo. Này tình yêu việc, người ngoài nhất xem không hiểu. Với hắn cảm thấy, đại nhân lần này xem như không đáng giá. Nhưng với đại nhân cảm thấy, khả năng lại là ngọt lành. Giữa hai bên, trả giá nhiều ít luôn là khó có thể phỏng chừng. Mà chỉ cần một bên khác không cô phụ, đó là hoàn mỹ kết cục. Bằng bên kia, Mễ Uyển thu thập hảo cảm xúc. Lập tức cấp Ngụy lão đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn vi khuẩn gây bệnh đã đưa lại đây, làm hắn thông chi bắt yêu sư hiệp hội người chạy nhanh tìm người lại đây lấy. Mau chóng đưa đi nghiên cứu vaccine phòng bệnh, này hai thùng cá là vi khuẩn gây bệnh, Mễ Uyển cũng không hảo trực tiếp xách tiến trong nhà, đành phải hướng bên cạnh xách xách, tính toán ngồi ở bậc thang chờ bắt yêu sư hiệp hội người lại đây. Mễ Uyển buông thùng nước động tác có chút thô bạo, thùng nước nước biển lắc lư lợi hại, bên trong mấy chỉ tiểu ngư bị kinh hách, ở thùng nước qua lại thoán, ai nha, một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên từ thùng nước xông ra, Mễ Uyển ngẩn ra, kinh ngạc hướng hai cái thùng nước cẩn thận xem xét, sau đó bên phải biên thùng nước phát hiện một cái có chút quen mắt đồ vật, một con bàn tay đại, màu xanh lục rùa biển. Mễ Uyển loát vén tay áo, duỗi tay đi vào, đem màu xanh lục tiểu rùa biển cấp vớt ra tới. Tiểu rùa đen, tuy rằng không có gặp qua tiểu rùa đen bản thể, nhưng là vừa thấy người liền co đầu rụt cổ động tác. Nhìn hết sức quen mắt, tiểu rùa đen xúc ở xác, chết sống cũng không ra. Người bất hòa cá mập yêu đãi ở bên nhau, người như thế nào chạy thùng nước? Mễ Uyển vô ngữ. Này hai thùng cá chính là muốn đưa đi cấp chuyên gia tổ nghiên cứu vaccine phòng bệnh dùng. Tiểu rùa đen nếu là không có bị nàng phát hiện, bị coi như vi khuẩn gây bệnh cùng nhau cấp đưa quá khứ lời nói. Còn không biết sẽ thế nào đâu. Tiểu rùa đen không để ý tới. Tiếp tục xúc ở xác, nói chuyện, Mễ Uyển gõ gõ mai rùa. Bất đắc dĩ, người này xác cũng không phải là ngươi ra ra. Ta chính là gõ toái, tiểu rùa đen run rẩy, lúc này mới run rẩy vươn một cái đầu tới. Không cần gõ toái ta xác, muốn trường thật lâu, vậy ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào chạy thùng nước, đây là vi khuẩn gây bệnh ngươi biết không? Mễ Uyển hỏi, ta biết, tiểu rùa đen nghiêm trang gật đầu, ta chính là cố ý trốn vào đi, vì cái gì? Mễ Uyển kỳ quái nói, Phong muốn tinh lọc virus. Nơi này có thật nhiều virus, tiểu rùa đen nói. Ngoặc kép, Mễ Uyển biết, đại đa số yêu tộc bởi vì trận này tinh lọc chi phong. Vì hồi báo tự nhiên mỗi năm chúc phúc, bắt đầu tự động tự phát tinh lọc virus, tiểu rùa đen nghĩ đến cũng là như thế. Cái này là vi khuẩn gây bệnh, là dùng để nghiên cứu. Nếu ngươi tinh lọc sạch sẽ, không có virus, liền vô dụng a. Tiểu rùa đen khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nàng làm sai sự tình, hai thùng ngươi đều tinh lọc qua, biết tiểu rùa đen là hảo tâm, Mễ Uyển không đành lòng trách cứ, không có, ta lực lượng không đủ, không có biện pháp dùng yêu lực tinh lọc nhiều như vậy virus, cho nên chỉ có thể chính mình ngâm mình ở bên trong. Muốn dùng thân thể chậm rãi tinh lọc virus, ta chỉ phao một xô nước. Mặt khác một thùng còn không có phao đâu, tiểu rùa đen vội vàng nói. Cho nên hiện tại là một thùng có virus, một thùng không có, Mễ Uyển xác nhận nói. Hai thùng đều có, ta phao quá này một thùng, chỉ tinh lọc một bộ phận, tiểu rùa đen dùng móng vuốt nhỏ. Chỉ vào chính mình phao quá kia xô nước, đó chính là còn đều hữu dụng. Mễ Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ngươi trước tiên ở ta này đãi trong chốc lát, ta thông chi cá mập yêu tới đón ngươi, ân, tiểu rùa đen ngoan ngoãn gật đầu. Bát yêu sư hiệp hội vẫn luôn đang chờ yêu tộc vi khuẩn gây bệnh. Nghe nói tìm được rồi, lập tức liền phái người lại đây. Từ Mễ Uyển nói chuyện điện thoại xong, đến vi khuẩn gây bệnh bị lấy đi. Trước sau bất quá 20 phút thời gian, mà những cái đó vẫn luôn chiến đấu ở một đường. Nghiên cứu virus chuyên gia nhóm nghe nói có người tìm được rồi vi khuẩn gây bệnh. Liền cao hứng đều không kịp liền bắt đầu mã bất đình để nghiên cứu lên. Cũng may vi khuẩn gây bệnh số lượng rất nhiều, có sung túc nghiên cứu tư liệu sống. Về virus, các hạng số liệu bị hạng nhất hạng phân tích ra tới. Trong đó, một vị may mắn chuyên gia, còn ở một con mang theo virus cá biển trên người, kiểm tra đo lường tới rồi một loại đặc thù vật chất. Mà loại này đặc thù vật chất, tựa hồ có khắc chế virus tác dụng. Ngô giáo thụ, ta tại đây chỉ cá trên người phát hiện khắc chế virus sinh trưởng mới mẻ vật chất, ta cũng là. Ta ở trong đó một thùng trong nước biển, cũng lấy ra tới rồi loại này thành phần, mau. Mau phân tích loại này thành phần, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh, toàn bộ chuyên gia tổ. Phảng phất phát hiện vật báu vô giá giống nhau, vây quanh tiểu rùa đen phao qua tắm kia thùng nước biển. Ngày đêm không thôi nghiên cứu lên. Hết chương.